đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1009, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ba Cang, Lam Hy Hòa lắc đầu. Trước mắt thế giới, nàng sớm liền nhìn chán. Nàng vung tay xuống, phụ cận nữ hầu chậm chậm mà đến. Hạ thấp người nói, tháp chủ xin phân phó. Thông chi một chút đi, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không muốn gặp bất luận kẻ nào. Lam Hy Hòa nhẹ nói, Ma Thiên Các sự tình, chấm ngoặc kép, để bạch tháp tất cả mọi người làm tốt chính mình bổn phận. Ma Thiên Các sự tình, ta hội cân nhắc suy nghĩ. Vâng, nói xong, Lam Hy Hòa nhẹ nhẹ nhảy lên, như là bông tuyết, đi ra vạn trượng bạch tháp. Nữ hầu thấy thế, vội vàng nói. Tháp chủ, ngài muốn đi đâu? Ta ra ngoài giải sầu một chút. Hồng Liên, Triệu Văn hỗn loạn chỗ âm u xâm lâm bên trong. Bạch Ốc Hàn Môn ngũ trưởng lão. Xác nhận bốn phía không người về sau. Từ trong đất bới ra đến một khỏa mệnh cách chi tâm. Lại lần nữa nhìn chung quanh một chút. Lộ ra tiếu dung. Cái này người A, một gặp may mắn. Uống nước đều có thể ăn ra chân châu tới. Ai có thể nghĩ tới. Ta cũng có thể nhặt lậu. Ngũ trưởng lão niên cấp không nhỏ. Tại Bạch Ốc Hàn Môn bên trong. Cực kỳ tinh thông hung thú chủng loại. Các loại mệnh cách thú. Đại thiên thế giới. Không thiếu cái lạ. Luôn có một ít bề ngoài xấu xí hung thú. Mọc ra phổ thông bộ dáng. Trên thực tế lại có mệnh cách. Trong tay hắn cái này khỏa mệnh cách chi tâm chính là. Ra từ huyền điểu. Đa số huyền điểu là hắc sắc. Hình thể còn hơi nhỏ. Huyền điểu, yến vậy. Cùng yến cực kỳ tương tự. Chỉ huyền điểu lại vẫn cứ là hồng sắc. Đại khái là bởi vì ở vào ấu niên duyên cớ. Tướng mạo càng giống là bình thường phổ thông hồng sắc loan điểu. Cùng diều hâu tụ tập thời điểm, rất khó phân biệt. Bị một mạch đánh giết. Thuận thế để ngũ trưởng lão nhặt được chỗ tốt. Ngũ trưởng lão đem cất vào trong ngực. Phủi phủi thân bùn đất. Tâm tình phá lệ thư sướng. Bạch Ốc Hàn Môn nơi này. Ta thật là nhất khắc cũng không nghĩ chờ. Một đám ngu xuẩn. Đối đãi ta ngưng tụ thiên giới. Liền mưu đường khác. Ngũ trưởng lão sờ lên cầm suy tư một hồi. Hắn nghĩ tới Lục Châu cái này vị lão tiền bối là đột nhiên quật khởi 12 mệnh cách. Hẳn là gấp thiếu nhân thủ. Bằng vào ta năng lực. Mưu cái trưởng lão không thành vấn đề. Cứ làm như thế. Trước lúc này. Trước tiên tìm một nơi mở mệnh cách, ngũ trưởng lão hướng đông nam phương hướng cấp tốc lao đi. Không bao lâu đi đến một chỗ phế tích bên trong, tìm đến một chỗ ẩn náu xó xỉnh, cẩn thận đến cực điểm. Hắn nội tâm buông lỏng, nơi này cực kỳ ẩn náu, rất khó bị phát hiện. Người tốt, phế tích đằng sau truyền đến thanh âm chào hỏi, ngũ trưởng lão toàn thân một cái giật mình, nghiêng người sang, đi ra phế tích. Hắn nhìn đến một người trẻ tuổi. Ngươi là, ta tìm người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngũ trưởng lão vô cùng cẩn thận cùng đề phòng. Ngươi tìm người đến phế tích làm gì? Nơi này là hỗn loạn chỗ. Chỗ ẩn giấu đi hung hiểm. Cái này ngươi, có điểm gì là lạ? Trẻ tuổi người bắt trước mấy lần. Nói ra, ta tìm ta sư huynh. Hắn lớn cái này dạng. Thích trang khóc, đương nhiên. Cùng ta so. Còn là kém một chút. Ngũ trưởng lão lắc đầu liên tục. Nói ra. Không biết. Vậy được rồi. Trẻ tuổi người tả hữu quan sát. Gãi gãi đầu. Kỳ quái. Hắc sắc phù chỉ liền là tại nơi này nhen nhóm A. Chấm ngoặc kép. Ngũ trưởng lão có điểm ngại phiền. Chỉ vào phía tây nói. Ngươi qua bên kia xem một chút đi. Tạ. Trẻ tuổi người hướng nơi xa lao đi. Ngũ trưởng lão lắc đầu. Trẻ tuổi người, không biết trời cao đất rộng, gặp phải hung thú, cũng đừng oán ta. Hắn lần nữa tiến vào phế tích bên trong, tìm càng thêm ẩn náu xó xỉnh, ngồi xuống, đem mệnh cách chi tâm lấy ra ngoài. Khả năng là đối mệnh cách chi tâm chờ mong quá lâu. Đến mức hắn không bỏ được lập tức sử dụng, mà là nâng trong lòng bàn tay thưởng thức một lát, nhìn một chút, nước mắt chảy xuống, khó a. Thu thập xong tâm tình, hắn tế ra pháp thân, liên tọa xuất hiện thời điểm, hắn lại có chút kích động, khẩn trương, hít sâu một hơi, cầm lấy mệnh cách chi tâm. Gâu tiếng chó sủa đột nhiên đánh tới đánh gãy tâm tình của hắn. Toàn thân lại lần nữa một cái giật mình, vô cùng bực bội quay đầu nhìn sang, nhìn chăm chú một nhìn. Kia là một đầu ngoại hình cực giống chó, kỳ thực không phải chó hung thú. Ngũ trưởng lão người thế nào? Kinh hỉ nói, trưởng thành hình hung thú cùng kỳ. Ngươi cũng nhận thức, phế tích trên đầu tường. Trẻ tuổi người có chút kinh ngạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngũ trưởng lão bị giật nảy mình, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi, thế nào đột nhiên, chấm ngoặc kép, nga, không có ý tứ. Ta ra cầu tề tử trước thay ta chào hỏi. Ngươi tại mở mệnh cách a? Ta không phải cố ý. Ngươi tiếp tục a? Ta thật không phải cố ý. Ngươi tiếp tục mở. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngũ trưởng lão tâm tình phi thường không tốt. Ngươi đi nhà xí xuyệt xuyệt thời điểm, hội để người nhìn xem sao? Ta còn có việc, xin cáo từ trước. Ngũ trưởng lão quay người muốn đi. Đừng có gấp a. Ta còn có việc thỉnh giáo. Nói, vừa rồi ngươi nói kia địa phương, cũng không có bóng người. Minh Thế Nhân nói ra, cái này có quan hệ gì với ta? Lại nói, không thấy bóng dáng ngươi có thể đi địa phương khác tìm a? Ngũ trưởng lão một mặt im lặng, ta chính là hỏi thăm đường. Đừng buồn bực như vậy. Minh Thế Nhân cũng cảm thấy đối mới có điểm tức hổn hển. Trẻ tuổi người, đây chính là hỗn loạn chỗ. May mắn ngươi gặp phải là ta. Chấm ngoặc kép. Ngũ trưởng lão nhẹ hanh hạ, chính chuẩn bị rời đi. Minh Thế Nhân gật đầu nói, đa tạ tiền bối dạy bảo. Tiền bối xưng hô như thế nào? Bạch Ốc Hàn Môn đại trưởng lão. Ngũ trưởng lão chắp tay nói, ta ghi nhớ. Chúng ta sau này còn gặp lại. Ngươi không tìm người, tìm thí. Ta nhị sư huynh kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta chính là đi đi hình thức, thử thời vận nhìn có thể hay không cũng trộn lẫn khỏa mệnh cách chi tâm. Minh Thế Nhân cười híp, mắt liếc qua ngũ trưởng lão bên hông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngũ trưởng lão nhướng mày. Đồng dạng liếc qua cùng kỳ, trẻ tuổi người vô tri không sợ. Ngươi cái nào môn phái? Nếu là muốn mệnh cách chi tâm, không ngại gia nhập Bạch Ốc Hàn Môn. Vậy không được, ta sư phụ hội đánh chết ta. Minh Thế Nhân tiếp tục nhìn chằm chằm ngũ trưởng lão phần eo, cấp tốc lắc đầu nói, ngươi sư phụ. Ngũ trưởng lão càng xem cái này cùng kỳ càng không đơn giản, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh ẩn tàng. Minh Thế Nhân ho khan hạ, nói ra, gia sư Ma Thiên Các các chủ. Ma Thiên Các các chủ? Ma Thiên Các, làm sao nghe được có chút quen tai. Ngũ trưởng lão tỉ mỉ hồi tưởng, đến cùng là ở nơi nào nghe nói qua. Một thời gian còn muốn không lên đến. Phía trước Hắc Hồng Bạch Tam Liên đều tại cấp tốc truyền bá Kim Liên Thiên Giới 12 mệnh cách sự tích, nhưng mà tận mắt nhìn thấy tất cả ngũ trưởng lão ngược lại có chút hậu chi hậu giác. Vân vân, giống như Thẩm Tất cùng Vu Triều nói chuyện trời đất thời điểm nhắc qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngũ trưởng lão trong lòng run lên. Người sư huynh có phải là bên hông treo cái đao? Đúng vậy a, thế nào rồi? Ta đại sư huynh nổi danh như vậy. Người nhị sư huynh có phải là thích vác một cái kiếm? Minh Thế Nhân hai mắt tỏa sáng nói, ta nhị sư huynh lại cũng nổi danh như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngũ trưởng lão có chủng xung động muốn khóc, giống như lại đắc tội đại lão. Còn hết lần này tới lần khác tự báo ra môn, sống sờ sờ đoạn mất một con đường lui. Ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Ta cũng sẽ không cướp ngươi mệnh cách chi tâm. Không liền là hỏi thăm đường, cần thiết hay không? Minh Thế Nhân hướng cùng kỳ vung tay xuống. Ngũ trưởng lão lúng túng nói, không đến mức, không đến mức. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cái này còn tạm được. Cầu tử, chúng ta đi. Chấm ngoặc kép. Uông, uông uông, đừng mù gọi, kia là nhân gia mệnh cách chi tâm, không phải chúng ta. Minh Thế Nhân khiển trách, ngũ trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói cái gì được bảo trụ mệnh cách chi tâm. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, cùng kỳ liên tục gầm rú. Hắc, ngươi thế nào cái này cứng, chấm ngoặc kép, ô, cùng kỳ áp thấp đầu. Chó cắn người sẽ không gọi. Làm nó làm ra cái tư thế này thời điểm, liền mang ý nghĩa, nó có công kích ý tứ. Ngũ trưởng lão một cái giật mình liên tục lui lại. Hắn chợt phát hiện, cái này cùng kỳ lại tại bành trướng. Trong chớp mắt so mã còn muốn đại. Răng nanh xuất hiện, cái này hung thú, chấm ngoặc kép, ngũ trưởng lão sắc mặt dày đặc. Vì sao trưởng thành tính như này kỳ quái? Ô, hắn nhìn đến cùng kỳ mắt bên trong một vệt khí tức thần bí. Thái hư bên trong hung thú. Ngũ trưởng lão mở to mắt lảo đảo lui lại. Ngồi liệt trên mặt đất. Toàn thân run rẩy. Cùng kỳ bước một bước về phía trước. Ngũ trưởng lão không nói hai lời. Móc ra bên hông mệnh cách chi tâm. Hướng kia cùng kỳ ném tới. Cùng kỳ ca một âm thanh. Đem hắn ngậm lấy. Dựng thẳng lên lông. Rủ xuống. Con mắt bên trong u quang tiêu thất. Cũng đình chỉ công kích khúc nhạc dạo. Cầu tử. Nhanh trả cho nhân ra. Minh Thế Nhân thả người nhảy lên. Nhảy lên cùng kỳ trên lưng. Ra lệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.